Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 186, cuối cùng hai ao. Ta, Shirakawa cái thứ nhất không cam lòng đứng lên theo hậu Harada. Carlos Toshiki, Cương, Yoshizawa Inashiro Industrio chủ lực tuyển thủ. Từng cái theo đứng Narumi Yamei phía sau, trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập bất khuất, tuyệt không buông tha, rất tốt. Kunitomo huấn luyện viên, hiếm thấy lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, đón lấy thi đấu sẽ rất thống khổ. Chúng ta tại mọi thời khắc đều muốn ở dây thép lên đi tới, bất luận cái nào sai lầm nho nhỏ đều rất khả năng tạo thành chúng ta vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó đón lấy ta nói mỗi một câu nói. Các người đều cần phải nhớ kỹ, đầu tiên là bắt ba ao, nửa trước hiệp 9. Seido cao trung tiến công, tuy nói Kataoka huấn luyện viên cho các tuyển thủ truyền đạt chỉ thị là hữu cơ sẽ tận lực vung chày, nỗ lực mở rộng điểm số, nhưng chuyện này thật thao tác lên, độ khó là phi thường đại. Đầu tiên điểm thứ nhất, nửa trước hiệp 9, Seido cao trung đến phiên tuyến tấn công cũng không phải thực lực cường hãn nhất trước mấy gậy. Điểm thứ hai, Inashiro Industrio ở mất điểm sau khi biết Sỉ Hậu Dũng cũng tuyệt đối sẽ không để Seido cao trung tuyển thủ khinh mà một lần ghi điểm, đương nhiên còn có Seido cao trung batter. Bản thân tâm thái của chính mình cũng phi thường có vấn đề, bọn họ lên sân đánh bóng cũng không có quá chú ý, đương nhiên điểm này chính bọn hắn cũng không thể ý thức được. Chỉ có điều lên sân đánh bóng, kết quả không quan hệ thi đấu thắng bại. Như vậy batter tính tích cực dĩ nhiên là rất khó điều động lên, bọn họ đương nhiên cũng là toàn lực ứng phó, nghiêm túc vung chày đánh bóng, nhưng cũng sẽ không đi kéo dài thi đấu tiết tấu. Hiện tại thế cuộc hoàn toàn ngã về Seido cao trung một bên, nếu như bọn họ kéo dài thi đấu tiết tấu, như vậy thu hoạch chính là đối phương Seido cao trung tuyển thủ, trừ phi là choáng váng mới biết cái này mà làm thẳng thắn dứt khoát cứng đối cứng, dùng cứng rắn vung chày tới khiêu chiến Narumi Yamei ném bóng, nếu như có thể đem Narumi Yamei cầu cho đánh ra đi, bắt hit đó là không thể lý tưởng hơn, nếu như không thể cũng phải ở Inashiro Industrio tuyển thủ cùng huấn luyện viên phản ứng lại trước. Đến phiên Seido cao trung phòng thủ, chỉ cần Inashiro Industrio chuẩn bị không đủ, như vậy đối với Seido cao trung tới nói chính là có lợi. Ở như vậy tâm thái dưới, Seido cao trung batter tự nhiên rất khó từ Narumi Yamei cầm trong tay dưới đẹp đẽ hit binh đập thứ 6 Masuko. Đối mặt Narumi Yamei slider quả đoán ra tay, cao cao đem cầu đánh ra ngoài, rơi vào gôn 3 phao. Inashiro Industrio chốt gôn 3 rất sớm, chờ ở bóng chày điểm đến thành công ao này một cầu ao từ batter box bên trên xuống tới Masuko. Có chút không cam lòng, khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun lông mày không cảm thấy cao lên đến không đúng, cái này tiết tấu phi thường không đúng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, đón lấy đi tới batter box Miyuki, trong lòng có một loại không tên cảm giác bất an. Những học trưởng này, bọn họ trạng thái có một chút kỳ quái, cụ thể là cái nào lý kỳ quái. Sawamura trong lúc nhất thời cũng không nói ra được, chỉ là lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. Seido cao trung đánh bóng thật giống có một chút cuống lên, Miyuki cũng không tệ lắm, khỏe mạnh cùng Narumi Yamei dây dưa mấy cầu, sau đó mới đánh ra một cái bên trong sân đàn hồi cầu. Bị ao Miyuki lên sân sau khi, Sawamura loại kia cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Tiết tấu bị Miyuki trở về điều chỉnh trở về một điểm, không lại giống như trước Masuko học trường lên sân đánh bóng thời như vậy khó chịu. Đập thứ 8 cánh phải bên ngoài Shirasu bạn học, vào lúc này Seido cao trung đánh bóng đến phiên Shirasu Sky Stay, stay, stay out. Không có cái gì hồi hộp. Đối mặt hỏa lực toàn mở. Phobo cùng trên áp giao nhau sử dụng Narumiya Mei. Shirasu cũng không có đụng tới hắn cầu ba ao. Công thủ trao đổi. Lần này, Inairo hoàn thành phòng thủ động tác cực kỳ nhanh, chỉ có điều ở hiện trường khán giả cùng không. Ít ngân sĩ chuyên nghiệp xem ra, Inairo chỉ có điều là ở làm chuyện vô ích mà thôi, vấn đề của bọn họ vốn là cũng không ở phòng thủ lên, mà là ở làm sao từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm điểm số 3-0. Seido cao trung xuất chiến Inashiro Industrial Tây Tokyo vòng bán kết. Nghênh đón cuối cùng nửa hiệp nửa sau hiệp 9. Inashiro Industrial tiến công. Inashiro Industrial thay đổi tuyển thủ thông báo. Đập thứ 9, thay batter Tada Isuki lên sân. Vào lúc này, Inashiro Industrial Kunitomo huấn luyện viên rốt cục không kiềm chế nổi, có hành động ở nửa sau hiệp 9 vừa bắt đầu. Hắn liền phái ra thay batter thay thế bọn họ trước kia đập thứ 9. Đập thứ 9 thay batter Tadano Isuki cùng Sawamura, bọn họ như thế là năm nhất tuyển thủ đối mặt cái này tân lên sân thay batter. Miyuki vẫn là hơi hơi đưa ra tôn trọng cho Sawamura đánh ám hiệu thời điểm để Sawamura cẩn thận, đương nhiên làm là như thế làm. Miyuki chính mình bản tâm bên trong cũng không có quá đem Tadano sân để ở trong lòng, đối phó Sawamura thời điểm mạo muội thay đổi thay batter là hành vi phi thường ngu xuẩn. Sawamura ném bóng đặc điểm có rất nhiều, bất kỳ một điểm đều là người thường khó có thể nắm giữ. Lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng có thể gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, người Miyuki còn chưa từng thấy Tadano Isuki ở Tây Tokyo trong khu vực là có chút danh tiếng thiên tài, không phải vậy hắn cũng không thể năm nhất liền bị Kunitomo huấn luyện viên tuyển chọn đề bạt đến Inashiro Industrial đội một bên trong. Đừng xem chỉ là năm nhất, hắn đánh bóng cũng phi thường ưu tú, chỉ là đối phó Sawamura hắn e sợ còn kém như vậy. Châm lửa hậu vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua rồi picture khâu đến gôn bản phía trên khoảng cách đúng Stray. Vào lúc này, batter box lên Tadano Isuki, toàn bộ trạng thái đều là mộng, hoàn toàn không kịp. Đối mặt Sawamura không nhìn thấy thả cầu điểm sắc bén ném bóng. Tadano Isuki đừng nói bình thường đánh ra đi tới, hắn cũng không kịp vung chày nhanh. Quá nhanh, Sawamura ném bóng có 140 km, cái này tốc độ bóng coi như đặt ở toàn bộ cao trung giới cũng tuyệt đối tính sắc bén bóng nhanh. Sở dĩ mọi người cho rằng Sawamura tốc độ bóng khá là giống như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ là bởi vì Sawamura tốc độ bóng với hắn đại ma vương tên gọi quá không xứng đôi, thiên hạ vô song đại ma vương a. Tốc độ bóng sao vậy có thể chỉ là 140 km, sao vậy cũng phải đến 150 mới coi như đạt đến đẳng cấp. Ôm như vậy tâm thái, khán giả xem Sawamura tốc độ bóng đương nhiên sẽ không cảm giác bao nhanh, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. 140 km tốc độ bóng dĩ nhiên là phi thường nhanh, hơn thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm kỳ hoa ném bóng tư thế. Như vậy ở batter box lên xem Sawamura tốc độ bóng càng là mau đến dọa người. Đồng stray, stray, stray out. Thứ nhất cầu ra tay sau khi nhìn thấy Tadano Isuki căn bản liền không kịp vung chày, Miyuki cũng là chẳng muốn phiền phức để Sawamura toàn bộ dùng bóng thẳng stray out hắn một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này Seido cao trung cách Koshien giấc mơ vẻn vẹn chỉ còn dư lại 2 cái cho ao cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.